One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, truyền thừa trái ác quỷ bí mật. Dưới chân Vanderdecken IX thật sự là có chút buồn nôn. Mew thật sự là nhìn không được, đồng thời cũng cảm thấy điện không sai biệt lắm, liền đình chỉ dưới chân lôi điện chuyển vận. May mắn mà có Mew kịp thời đình chỉ điện giật, nếu không nếu là lại từ xuống dưới, Vanderdecken IX liền phải đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đến lúc đó liền không đơn thuần là có chút buồn nôn, mà là 10 phần buồn nôn. Điện giật mặc dù đình chỉ, Vanderdecken IX toàn thân cao thấp cơ bắp vẫn như cũ run rẩy không thôi. Dòng điện đưa vào mặc dù đình chỉ, nhưng thân thể bên trong còn sót lại lượng điện vẫn tồn tại. Lại nói, bị điện giật nhưng không dễ dàng như vậy trì hoãn qua đến. Lúc này ở trước mắt của hắn tất cả đều là từng khỏa tiểu tinh tinh lóe ra bay tới bay lui. Trong đại não trống rỗng, nước bọt vẫn như cũ không bị khống chế chảy ra ngoài trôi. Mew thu hồi dẫm trên người Vanderdecken IX chân, căm ghét trên sàn nhà tặng tặng. Hướng lui về phía sau mấy bước, cùng cái này buồn nôn ra hỏa bảo trì tốt khoảng cách an toàn. Nghĩ thầm, ta cái này còn không có chăm chú điện đâu, làm sao lại thành cái bộ dáng này, ra hỏa này không phải là giả cho ta nhìn a? Tâm niệm vừa động, trong tay điện quang lại lên, lần này Mew cố ý gia tăng điện lực để trong tay lôi điện biến thành hình cầu. Bề ngoài không ngừng có điện hỏa hoa lấp lóe. Trong nháy mắt, cách cách thanh thế dọa người, đồng thời, hướng về cách đó không xa tê liệt trên mặt đất kia đống sinh vật hình người quát. Huy, đừng giả bộ, mau dậy đi, có chuyện gì hỏi ngươi, nếu không cái này lôi cầu quá khứ, ngươi khả năng ngay cả thứ cặn bã đều không thừa nổi tới rồi. Ném xuống đất làm run rẩy trạng, Vanderdecken IX nghe nói Mew uy hiếp âm thanh. Một cái lý ngư đả đĩnh nguyên địa vọt lên, tiếp lấy một cái tiêu chuẩn chó đoạt nước tiểu, té nhào vào Mew trước mặt, anh hùng tha mạng a. Một tiếng này quả thực là than thở khóc lóc, mới vừa rồi bị điện ra nước bọt cùng nước mắt một chút cũng không có lãng phí. Điểm xuyết lấy tấm kia ly Mew dạng mặt, phối hợp với chua xót biểu lộ, hết sức buồn cười. Mew đều hối hận không có đem Vivi cùng Hina mang đến. Cái này buồn cười biểu lộ không ai chia sẻ. Thật là quá đáng tiếc. Ngay sau đó Mew lại lui về sau một bước. Quần của hắn cùng giày đều là Vivi cùng Hina hai cái nha đầu tỉ mỉ chọn lựa ra. Nếu như bị cái này buồn nôn ra hỏa cho ô nhiễm, Mew thật không bảo đảm dưới cơn thịnh nộ có thể hay không đem ra hỏa này cho làm thành lôi điện. Cá nướng, được rồi, đừng diễn, đem chính ngươi dọn dẹp một chút. Có chuyện hỏi ngươi, Vanderdecken IX vội vàng đứng lên, nắm lên ném ở một bên khăn ăn cẩn thận xoa xoa mặt mình. Đối phòng ăn cái gương lớn sửa sang lấy mình bề ngoài. Hắn cả đời này chỉ sợ đều không nghiêm túc như vậy thanh lý qua mặt mình. Dù sao cái này nhưng quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh. Không chăm chú một điểm về sau cũng chỉ có thể chăm chú cho cái chết của mình quỷ lão cha cùng. Trước mặt bảy đời tổ tông nhìn, Mew tùy tiện đang tìm cái ghế ngồi ở một bên. Nhìn xem Vanderdecken IX giống như Joker động tác, bất chi bất giác cười ra tiếng. Vanderdecken IX nghe được Mew tiếng cười, trong lòng vui mừng. Cho tới nay đều là mặt lạnh đòi mạng Diêm Vương hiện tại vui vẻ ra. Đại biểu chính mình cái này sự tình có hy vọng a. Thế là mừng khấp khởi xoay người lại, chậm rãi đi đến Mew trước mặt công trên sàn nhà, nói ra, ta chỉnh lý xong, ngài xin cứ hỏi. Mew liễm tiếu dung, trong tay lôi cầu lại là một trận phích lịch đập a. Dọa đến vừa có chút buông lỏng Vanderdecken IX hai chân run lên, kém chút lại ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy Vanderdecken IX phản ứng, Mưu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu mình hỏi thăm. Ngươi cái này ném mạnh năng lực là bắt nguồn từ trái ác quỷ a? Mưu mặc dù đã có 90% chắc chắn xác nhận, nhưng là chính miệng người trong cuộc lời nói ra chính là cho 100% ngồi vững. Vâng, năng lực này bắt nguồn từ nhà ta tổ truyền trái ác quỷ Mato Mato Nomi trái cây. Van der Decken IX ngoan ngoãn đem năng lực chính mình bí mật nói ra. Kỳ thật cái này cũng không tính bí mật gì. Van der Decken IX cái kia tao bao cá tính. Có chút gì đáng giá khoe khoang sự tình mình trước hết nhao nhao nổ. Bất quá người khác nhìn hắn lẫn vào cái kia hình dạng. Không có đem lời hắn nói coi là gì mà thôi. Nhắc tới cũng đúng. Tổ tiên như thế nào sinh. Cuối cùng lẫn vào nhất đại không bằng nhất đại. Đồ có gia truyền kỹ năng lại không thể cầm đến để thăng sinh hoạt trình độ. Đó cùng tại thế giới hiện thực chỉ có đồ long thuật khác nhau ở chỗ nào? Mưu nghe vậy lông mày nhướng lên. Tổ truyền trái ác quỷ. Có chút ý tứ. Các ngươi là thế nào đem trái ác quỷ khống chế tại gia tộc mình trên thân người? Không phải nói đời trước năng lực giả sau khi chết, trái ác quỷ liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại trên thế giới sao? Đây mới là mưu chuyến này mấu chốt. Hắn ở cái thế giới này sống yên phận căn bản chính là đến từ hệ thống cấp cho ngẫu nhiên 999 khỏa. Trái ác quỷ, có thể nói, không có trái ác quỷ, liền không có hiện tại phong quang vô hạn mưu, cho nên liên quan tới trái ác quỷ hết thảy bí mật. Mưu đều muốn khai quật ra, không làm rõ ràng cái này kỳ diệu năng lực nơi phát ra. Mưu luôn cảm thấy không quá an tâm. Không converter, cầu châu, dính đến gia tộc truyền thừa cực kỳ cơ mật mật tân. Van der Decken IX mặt lộ vẻ vẻ do dự. Gia tộc của hắn có thể truyền thừa cửu thế. Dựa vào là liền là chiêu này, tổ truyền trái ác quỷ, năng lực. Cũng không phải nói bí mật này chia sẻ ra ngoài liền sẽ mất đi hiệu quả. Tình thế bây giờ, trong tay địch nhân lôi cầu không biết lúc nào liền muốn dùng qua đến. Có thể nhường một phần kéo dài, liền có thể nhiều một phần chạy đi cơ hội. Nếu như một mạch nói thẳng ra, địch nhân liền ở trên người hắn liền không có cái gì giá trị thẳng dư có thể ép. Đến lúc đó lôi cầu dùng qua đến, mình coi như một mệnh ô hô. Van der Decken IX con mắt đi lòng vòng. Vừa rồi tại rút gần biên giới đại não lại bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Mưu nhìn thấy trước mặt Van der Decken IX không nói lời nào loạn lật Byakugan. Liền biết cái này hàng vẫn như cũ tạc tâm bất tử. Trong tay lôi cầu liền không tại lưu tình. Một chút tăng lực, một đầu to bằng ngón tay lôi khó từ lôi cầu bên trong rút ra. Đối Van der Decken IX liền là một roi ba. Một tiếng thanh thúy tiếng đánh đập qua đi, là tư tư thịt nướng thanh âm, đồng thời còn có Van der Decken IX vang tận mây xanh tiếng kêu thảm thiết. Mau nói, lần tiếp theo cũng không phải là rút một roi đơn giản như vậy. Van der Decken IX trên mặt đất đánh, mấy cái lan mới dập tắt trên thân bị roi lôi điện đưa tới đại hỏa. Nghĩ thầm náo ra động tĩnh lớn như vậy, đầu chọc hải thần dù sao cũng nên đến đây đi. Vốn đang dự định lại gọi thêm mấy tiếng, nhiều lộn mấy phòng tìm cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là bên tai nghe được Mưu uy hiếp, vẫn là quy quy củ biết đứng lên. Nói ra Mưu muốn đáp án. Cái kia, kỳ thật rất đơn giản. Trái ác quỷ nhận biển cả nguyền rùa, cho nên trái ác quỷ năng lực sẽ bị biển cả bài xích. Tổ tiên của ta Van der Decken một thế qua, đời thời điểm ngay tại chi này trên thuyền, thuyền tại đáy biển, bốn phía đều là nước biển, trái ác quỷ năng lực liền bị giam cầm ở trong khoang thuyền. Hoa quả quý giá như vậy, có thể hưởng thụ cũng chỉ có thuyền trưởng, không chỗ nào có thể đi trái ác quỷ năng lực ngoại trừ nhập thân vào nơi này. Không còn cách khác, thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Mưu vuốt cằm nói ra, không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy, ngươi liền đi chết đi.